Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, đánh cuộc. Một đêm không ngủ, Trần Phàm lúc tỉnh lại, chăn của hắn bên trong là một cái trơn nhẵn thân thể. Là Kristen, trời mới biết ngày hôm qua mình uống bao nhiêu rượu, không có thể tránh say, như vậy mới có thể đạt tới chè chén say xưa tâm trạng. Đây chính là người bình thường loại cảm giác đó. Cho nên cuối cùng, Trần Phàm cũng say. Hey, buổi sáng khỏe. Trần Phàm nhìn xem trong ngực Kristen. Nàng cũng đang mở mắt ra. Sau đó thấy được Trần Phàm. Lộ ra một cái đặc biệt nụ cười mê người. Ta đi cho ngươi cầm bữa ăn sáng. Trần Phàm vừa nói mặc xong quần áo. Ra gian phòng. Bên ngoài là một mảnh biển khơi. Hắn vẫn còn ở trên du thuyền. Chỉ bất quá du thuyền đã dừng ở trên bến tàu. Peter từ bên ngoài đi lên. Hướng về phía Trần Phàm giơ cái hộp trong tay. Muốn không? Bữa ăn sáng cùng hộp chứa sữa bò. Anh bạn, ngày hôm nay chúng ta đi hưởng thụ tắm nắng. Bikini, đặc biệt mong đợi. Trần Phàm cười nhận lấy Peter cái hộp trong tay. Ngày hôm nay sẽ có người nào tham gia? Người nói là Emma Watson cùng Chloe Grace Moretz sao? Peter cười nhìn Trần Phàm. Lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Emma đi về trước. Bất quá Chloe đợi một hồi sẽ tới. Rất nhanh. Nàng đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Oh, my God. Ngươi lại không thể không đề cập tới cái này sao? Trần Phàm khóc cười không thể. Ngày hôm qua ta bất quá chỉ là cùng Chloe nhiều lời mấy câu. Ngươi nhìn thấy. Dĩ nhiên. Cũng không biết ai uống nhiều rượu. Muốn cùng Chloe khiêu vũ. Nếu là ta, ta sẽ dùng rượu đổ vào ngươi mặt đầy. Ai sẽ nguyện ý cùng một cái bợm nhậu khiêu vũ đây? Ngươi là ghen tị. Mới không phải. Ta thừa nhận, Chloe là một tốt tiểu mỹ nữ. Nhưng là, đối với ta mà nói, nàng quả thật quá nhỏ. Nàng không phải là món ăn của ta. Biết không? Peter chỉ Trần Phàm cười to. Được rồi, được rồi. Nhỏ tiếng một chút, Kristen muốn đi ra. Trần Phàm ở bên mép dựng lên một ngón tay. Ta biết, Peter đối với Trần Phàm lộ ra một cái ngươi hiểu nụ cười. Sau đó bước nhanh từ Trần Phàm bên người đi tới. Lúc này, vừa vặn Kristen đi tới trên bong. Nhìn Trần Phàm, cục cưng, bữa ăn sáng tới. Trần Phàm giơ lên cái hộp trong tay. Biển khơi dâng lên hơi sóng. Du thuyền ở trong biển rộng thẳng dương. Có người lái cano. Ở lớn biển đang trẻ qua sóng. Gary trong người trước dù nhảy xuống. Bị cano kéo tới. Trên không trung bồng bềnh. Hơn nữa phát ra cùng hắn tuổi tác căn bản không phù hợp hưng phấn tiếng thét chói tai. Cùng trên du thuyền người đối với hắn tiếng hoan hô. Nhìn một chút. Chân. Người lúc nào cũng cho ta bay lên. Kristen quần áo bikini. Dưới ánh mặt trời, lười biếng ngồi ở Trần Phàm trên đùi. Trần Phàm nằm ở tầng thứ ba trên bong trên đệm. Hưởng thụ Kristen cho hắn sức dầu chống nắng cảm giác. Rất hưởng thụ. Kristen đem toàn bộ cũng dán vào Trần Phàm sau lưng. Hắn phần lưng cơ cực kỳ. Đường cong rõ ràng. Rất có lực lượng cảm. Đúng vậy, ta cũng sắp không nhịn được. Ngươi lực tự chế quá kém. Bất quá, nếu như ngươi muốn. Chúng ta có thể đi phía dưới gian phòng. Kristen ánh mắt quyến rũ như tơ nói. Không, vẫn là thôi. Để lại cho buổi tối đi. Trần Phàm hấp tấp nói. Hey, ta không có quấy rầy các ngươi chứ. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ mạn thuyền bên kia truyền tới. Rất êm tai dễ nghe thanh âm. Là cái thanh âm này để cho Kristen ngừng lại. Xoay người, nhìn một cái. Chloe Grace Moretz. Kristen nói một tiếng, đúng vậy, là ta. Chloe Grace Moretz gật đầu một cái. Sau đó đi tới ngồi xuống một bên tới. Hey, Trần Phàm đã sớm trở người. Nâng lên nửa người trên. Liền thấy Chloe Grace Moretz. Nhất thời liền lè lưỡi liếm môi một cái. Không thể không nói Chloe Grace Moretz vóc người rất tốt. Rất thanh xuân cũng rất nóng. Bikini mặc lên người, cực kỳ nóng. Coi như là Trần Phàm, cũng khó tránh khỏi phải nhiều xem mấy lần. Hey, Ngày hôm qua người nào đó uống say. Chloe Grace Mott ngoẹo đầu. Nhìn Trần Phàm, biểu tình thật đúng là ngây thơ. Nhưng là rất hiển nhiên. Đây là đang cười nhạo Trần Phàm tối hôm qua uống say muốn kéo nàng khiêu vũ sự việc. Đúng vậy, thật xin lỗi. Không có làm đau ngươi chứ? Dĩ nhiên không có. Chloe lắc đầu cười. Jackson tiên sinh ở dưới lầu có một đánh cuộc. Bài Texas Hold'em. Các ngươi ai thích? Mới vừa rồi hắn để cho ta lên nói cho các ngươi bác sĩ. Dĩ nhiên nếu như thích, có thể gia nhập. Không thể không nói. Hắn đánh cuộc đánh động ta. Kristen vừa nói lại có thể bò dậy. Đi qua một món quần áo khoác lên người. Sau đó thúc chặt đai lưng. Đem tuyệt vời thân thể che giấu ở áo khoác bên trong. Chân, phải đi xem sao. Người đi trước, bọn ta sẽ tới. Quyết định, ta đi trước, đem ngươi để lại cho Mott tiểu thư. Kristen hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Sau đó lắc eo liền hướng cầu thang bên sườn tàu đi tới. Hắn cùng ngươi nói gì? Chloe Grace Mott liếc Trần Phàm một cái. Cười nói, nàng nói cho ta, ngươi là một cái xinh đẹp nữ sĩ. Hy vọng ta có thể cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Trần Phàm mắt nhìn nàng, gật đầu một cái, quả thật rất tốt, vóc người của ngươi còn có mặt mũi chứng. Ngươi liền thấy những thứ này. Chloe Grace Mott khinh thường nhìn Trần Phàm, đừng làm ta là đứa bé, ta cũng không phải là trẻ nít, ngươi không lừa được ta, nàng muốn cho ngươi ngâm ta. Phốc suy, Trần Phàm không nhịn được, không thể tin nhìn cái này chọc giận bé gái. Cái gì? Được rồi. Người nói cho ta, ta vóc người cùng Kristen so sánh với. Ai thắng ra? Chloe Grace Mott đứng lên. Cố ý ở Trần Phàm trước mặt dục dịch. Khá vô cùng. Nếu không phải là phân cái thắng bại mà nói. Người biết, cái này là không thể nào. Bởi vì là Kristen cùng ta đã. Người biết, chính là cái kia. Ta biết nàng vóc người. Cảm giác rất tốt. Trần Phàm nhô lên bả vai. Ngươi nói là bởi vì là ngươi cùng Kristen, mà không có cùng ta lên qua. Một lần không biết rốt cuộc ai tốt hơn phải không? Chloe Grace Mott sách eo, cười nhìn ngồi ở chỗ đó Trần Phàm, mang khiêu khích nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi muốn cùng ta, ta biết ngươi những lời này mang đặc biệt rõ ràng họ. Nếu như ngươi nghĩ như vậy mà nói, như vậy ta không phủ nhận, ngươi quả thật rất chọc giận. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhưng là, bé gái, đừng quên, ở ngươi bây giờ cái này cái vóc người hoàn mỹ hạ. Nhưng không che giấu được ngươi chân thật tuổi tác, ngươi mới 17 tuổi. Cô gái nhỏ, Trần Phàm vừa nói, đứng dậy, đánh cuộc đã bắt đầu, ta phải đi chơi mấy lần. Gặp lại, Chloe, được rồi, ngươi đi thôi. Cô gái nhỏ gồ lên quai hàm. Rất hiển nhiên nàng ở tức giận. Chân, ta không thể không nói cho ngươi. Ngươi thật là một không thú vị người. Ta cũng nói cho ngươi. Chloe, ngươi thật là một cô bé khả ái. Trần Phàm cười lớn, sau đó rời đi bong thuyền. Hướng dưới lầu đi tới. Kristen đã mặc chỉnh tề. Nàng mặc một bộ nhỏ áo sơ mi. Lộ tề, chặt bao quanh thân thể. Tỏ ra rất. Một cái quần jean bó sát người, đang gác chéo chân, ngồi ở cái bàn tròn trên ghế. Trần Phàm rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng. Cái lá bài này ta không đi theo. Kristen bỏ bài, hướng về phía Trần Phàm thản nhiên cười một tiếng. Muốn chơi một cái sao? Không, ta sẽ không. Ta nhìn là được. Cùng tiểu mỹ nữ nói chuyện thế nào? Kristen bỗng nhiên nhìn hắn cười. Không thể không nói. Đó là một đặc biệt chọc giận cô gái nhỏ. Ta đều có chút ghen tị. Rất tốt, nhưng là ta vẫn là xuống. Trần Phàm cười một tiếng. Những lời này để cho Kristen cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, một người bikini người đẹp nhà cái bắt đầu phát bài. Các phe bắt đầu đặt tiền cuộc. Cái thanh này phải tiếp tục đặt tiền cuộc sao? Kristen ánh mắt quyến rũ quét Trần Phàm một cái. Thậm chí là lá bài tẩy cũng không có nhìn một chút. Liền hướng về phía Trần Phàm nói. Dĩ nhiên, Trần Phàm nhô lên bả vai. Nhà cái tiếp tục phát bài. Mỗi một người đều cầm tiền đặt cuộc đặt tiền cuộc. Xem ra cái này ghi chú rất tốt. Rất nhiều người cũng đi theo chơi. Ta có một đôi. Các bạn đồng nghiệp, các ngươi phải nhìn một chút. Peter đang lớn tiếng kêu. Trên mặt bàn, hắn một đôi quy là lớn nhất. Lại lục tục có người lui ra ngoài. Chỉ có Kristen bài còn tiếp tục lưu ở trên bàn. Người chắc chắn còn cần tiếp tục. Lớn nhất cũng bất quá là ca. Biểu tình có chút đắc ý. Cười, người phải giữ thanh tĩnh. Chân, dĩ nhiên, ta hòa thanh tĩnh. Phát bài đi. Chân phàm nhìn Kristen. Kristen hướng về phía bikini người đẹp nhà cái gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu phát cuối cùng một bàn. Chân phàm vẫn là tạp bài. Lớn nhất bài là ca. Mà Peter trên bàn lại thêm một cái A. Còn phải tiếp tục. Lật bài đi, Kristen. Peter cười đắc ý, cầm trong tay bài lật lại. Ba điều quy, cục cưng, tại sao còn không đem tiền đặt cuộc thu? Chân phàm nhìn xem Kristen, hướng về phía Peter lộ ra một người mỉm cười. Thật xin lỗi, Peter, hại ngươi thua tiền. Vừa nói, Kristen đem hai lá bài tẩy lật lên. Oh, my God, cái này là không thể nào. Oh, đáng chết. Ngươi tại sao có thể có ba con xí? Đừng nói thô tục, Peter, đừng quên buổi tối bãi cát nướng. Chân phàm chỉ Peter, hướng về phía Kristen cười nói. Còn cần tiếp tục chơi tiếp sao? Không, hôm nay đã thắng được quá nhiều. Cảm ơn nhiều, Peter. Kristen hôn chân phàm một chút, hướng Peter nháy mắt, hai người ôm nhau đi. Được rồi, chân. Sau này ta mỗi một tháng muốn nhiều hơn hai bình rượu. Peter ở chân phàm sau lưng lớn tiếng kêu la. Rồi hãy nói. Peter. Chân phàm xa xa đáp trả. Sau đó nhìn dựa vào mình trong ngực đi Kristen. Mới vừa rồi thắng nhiều ít. Để cho hắn như thế thất thố. $100,000. Kristen cười. Ngươi làm sao biết phía dưới là hai tấm A. Hắn cầm một bản A. Ngươi lại còn có thể bắt được ba tấm. Đừng nói cho ta ngươi ăn gian. Không, không có. Ta mới vừa rồi dự cảm đến Peter ngày hôm nay thất bại tiền. Hơn nữa, rất nhiều tiền. Cho nên, ngươi biết, ta sẽ để cho ngươi đặt hết. $100,000. Rất tốt, ta thích. Chân phàm cười hì hì liếc nhìn Kristen. Muốn bơi lội sao? Dĩ nhiên, Kristen cùng chân phàm đã đi tới phía trước trên bong. Lời mới vừa dứt, liền thấy chân phàm ở trên thuyền làm một cái lộn ngược ra sau động tác. Vượt qua cầu thang bên sườn tàu, liền trực tiếp rơi vào trong nước, văng lên to lớn nước, cả người giống như là một con cá vậy, ở trong nước hoạt động, sau đó ở nước trong ló đầu ra, hướng về phía Kristen ngoác, xuống, Kristen, đừng lo lắng, ta ở chỗ này, được rồi. Nhưng là ngươi phải chờ ta đổi hồi quần áo. Kristen quần áo quần jean cùng áo sơ mi. Rất hiển nhiên không có cách nào giống như chân phàm như vậy trực tiếp nhảy xuống đi. Chờ nàng xoay người thay quần áo đi thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi thanh. Một bóng người từ ba tầng cao trên bong giống như sao rơi vậy rơi vào trong nước. Phát ra to lớn nước. Chân phàm thậm chí còn nghe được một tiếng cứu mạng tiếng gào. Sao con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.